Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là độ hóa Khô Vinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn thì chưa có năng lực để độ hóa Khô Vinh, dù sao thì hắn cũng là cao thủ bát trọng hỗn động cảnh. Tuy nhiên cơ duyên lại đến khi mà Phương Hàn theo chân đại hán Mặt Dỗ xâm nhập vào chỗ sâu trong phân bảo nham. Tên đại hán này vốn là muốn cướp cái vạn ác chi nguyên ở trong quan tài, nhưng không ngờ trong đó lại có cái sinh vật còn sống, nó thò tay ra dễ dàng giết chết đại hán Mặt Dỗ và sau đó muốn tiêu diệt Phương Hàn. Mặc dù Phương Hàn đã kích phát ra tiềm lực của thân thể, nhưng mà khi mà cái bàn tay cho tàn kia nó tăng thêm lực lượng thì hắn cũng không cách nào chống lại. Và thậm chí là bàn tay kia nó còn có ý định, đấy là thông qua cái sợi tóc tơ trên ngón tay của Phương Hàn tấn công cả Linh Lung Tiên Tôn nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Muốn chết! Ở trên sợi tóc tơ truyền ra một tiếng gào thét tức giận, tựa hồ như Linh Lung Tiên Tôn đang ở một không gian hay thế giới nào đó, rồi bị đại thủ màu xám này công kích mãnh liệt. Ta sẽ vĩnh sinh, hết thảy tà ác cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Ta sẽ vĩnh sinh, hết thảy nghiệp chướng cuối cùng sẽ giải thoát. Từ trong ngọn tóc trên ngón tay của Phương Hàn truyền tới âm thanh mênh mông như thiên uy, đó chính là đại nguyện vọng thuật. Cỗ đại nguyện vọng thuật mênh mông như thiên uy này cơ nhiên xua tan cỗ lực lượng quỷ dị kia. Đúng là ở tại nơi tối tăm nào đó, Linh Lung Tiên Tôn đã thông qua sợi tóc này mà xuất thủ. Ai biết vĩnh sinh khổ cỡ nào? Ai có thể khống chế con thuyền vận mệnh tới miền mơ ước? Ai có thể nắm giữ tay lái của con thuyền vận mệnh? Âm thanh cổ xưa này biến đổi, lực lượng càng thêm mênh mông, cư nhiên áp bách cả âm thanh đại nguyện vọng thuật của Linh Lung Tiên Tôn xuống. Xèo, sợi tóc mà Linh Lung Tiên Tôn lưu lại tựa hồ như đang bốc cháy. Vạn ác chư nguyên, cư nhiên còn có loại vật này tồn tại trên thế giới. Trên ngọn tóc rốt cuộc chuyển tới âm thanh kinh ngạc của Linh Lung Tiên Tôn. Mau lui lại, thiên địa chuyển công, hồng mông hợp nhất, với danh nghĩa của thiên đạo, đoạt một đường sinh cơ từ dòng suối tà ác chi nguyên. Ta lấy 36 vạn năm thọ nguyên, hướng thiên đạo, đổi lấy một đường sinh cơ. Ông, ở trên sợi tóc rốt cuộc lần nữa truyền tới một cỗ lực lượng cường đại. Trong cỗ lực lượng này nó bao hàm cả ý chí kiên cường không gì sánh kịp, thậm chí còn bao hàm một môn pháp tắc huyền ảo trong 3.000 đại đạo. Tựa hồ như Linh Lung Tiên Tôn rốt cuộc đã thi triển ra bản lĩnh chân thực của mình. Lập tức Phương Hàn cảm thấy pháp lực quanh thân tăng vọt, một cỗ lực lượng được diễn sinh từ trong máu thịt xuất ra, khiến cho thân thể của hắn mô phỏng ra thế giới pháp tắc, hỗn động pháp tắc, thậm chí là một tia pháp tắc tiền đạo. Hình như là Linh Lung Tiên Tôn đang thông qua cơ thể của hắn, đem lực lượng của bản thân mình phủ xuống, muốn cướp đoạt một đường sinh cơ từ tay của vạn ác chi nguyên. Soạt, tất cả tuyệt phẩm đạo khí của Phương Hàn đều được bộc phát tới cực hạn. Long Châu Chí Tôn ở trên bát bộ phù đồ bắt đầu xoay tròn. Phương Hàn một lần nữa kết hợp để biến thành Hồng Hoang Tổ Long. Mà trên mặt của Luân Hồi Bàn xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn. Thân ảnh này mặc y phục màu vàng, đại thủ thô giáp đang dắt một đứa trẻ nhỏ từ xa đi tới. Tiểu hài nhi kia cũng mang y phục màu vàng. Phương Hàn chỉ cảm thấy thân ảnh to lớn mặc hoàng y này phi thường quen thuộc. Cũng không phải Hoàng Tuyền Đại Đế, mà thân ảnh tiểu hài nhi kia mới chính là Hoàng Tuyền Đại Đế khi còn nhỏ. Luân Hồi Bàn được kích phát triệt để, cư nhiên đã hiện ra chẳng diện như vậy. Luân Hồi Bàn bành trướng cư nhiên cầm cự được một lát, khiến cho đại thủ màu xám khẽ động. Sau đó Linh Lung Tiên Tôn truyền tới một cỗ lực lượng, có chút vặn vẹo, xuyên tòa qua rất nhiều hư không, đẩy Phương Hàn thoát ra khỏi đây. Một đạo vầng sáng qua lại như con thoi, thoát khỏi hệ tinh bích có chứa đầy nguyền rủa, hiện ra bóng dáng của Phương Hàn. Quanh thân hắn toát đầy mồ hôi. Lúc này, toàn thân như một quả bóng bị xì hơi vậy, hắn đang ở trong tình trạng kiệt quệ. May mắn là có thể cướp lại một mạng từ trong đại thủ cho tàn khủng bố kia. Hiện tại hắn nhận ra chính mình đối mặt với cái chết, rốt cuộc đã kích phát ra sợi tóc của Linh Lung Tiên Tôn quấn trên đầu ngón tay, câu thông với bản thể của nàng. Cuối cùng thì vị đệ nhất cao thủ của Huyền Hoàng Đại Thế Giới đã thi triển thần thông cứu cái thế để cứu mình thoát ra khỏi ma chướng từ trong không gian quỷ dị kia mà trốn ra. Thế nhưng đại hán Mặt Dỗ dẫn hắn tới đây thì ngay cả thi cốt cũng không còn, bị lực lượng khủng bố trong quan tài kia hoàn toàn diệt sát. Chúng ta đã thoát được một kiếp sau. Diêm phát ra âm thanh kiểu sống sót sau tai nạn. Đúng vậy, chúng ta đã thoát được một kiếp. Thứ tồn tại trong thần quan kia cũng không đuổi giết chúng ta. Đúng rồi, lúc đó luân hồi bàn đã diễn xuất ra cảnh tượng gì vậy? Người mặc hoàng y và hài nhi giống hoàng tuyển đại đế kia nữa. Hình như là hư ảnh của luân hồi đạo nhân. Luân hồi đạo nhân là sư phụ của hoàng tuyển đại đế. Sự tình trong đó ta cũng không rõ lắm. Dù sao thì năm tháng mà ta sinh ra không được tính là dài. Hoàng tuyển đại đế lại tu thành thiên quân rất nhanh, chiếm được tất cả công lực truyền thừa của luân hồi đạo nhân. Đáng tiếc là vẫn bị tam thập tam thiên chí bảo giết chết. Xem ra, ta vẫn còn chưa kích phát hết uy lực của luân hồi bàn. Phải học được đại luân hồi thuật, sau đó xem là nó có năng lực cổ quái gì. Thoáng cái, Phương Hàn đã ổn định lại tâm thần, nhìn hệ tinh bích tràn ngập nguyền rủa kia mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, không dám tiến vào trong đó nữa. Hắn đột nhiên giơ ngón tay lên, lại phát hiện sợi tóc đen quấn quanh đó cư nhiên đã biến mất, không còn bóng dáng tâm hơi. Nó đã bị đại thủ màu xám khủng bố kia thiêu đốt mất rồi. Sợi tóc của Linh Lung Tiên Tôn đã biến mất, như vậy cũng không biết là phúc hay họa nữa. Sững sờ một chút, hắn lẩu bẩu nói, lại thoáng vận chuyển pháp lực, phát hiện ngoại trừ nguyên khí hao tổn trầm trọng thì không thương tổn gì. Ngược lại tiềm lực cơ thể đã triệt để kích phát, cho nên thực lực của hắn lại tăng lên không ít. Trường sinh lục trọng thiên vị pháp tắc, thiên tâm ý thức lại càng thêm củng cố. Tùy ý khẽ động một cái giống như thiên nhân giao cảm vậy, chỉ hơi chút thôi toán là rất nhiều tin tức từ hư không truyền về. Thậm chí là tùy ý tổ hợp thần thông ngoài 3.000 đại đạo có thể sáng tạo ra một số đại thần thông. Cao thủ thiên vị cảnh ở trong thiên địa vũ trụ đã được tính là cường giả rồi, đã có thể tự mình sáng tạo ra thần thông, tiểu thần thông, đại thần thông, thậm chí là vô thượng thần thông. Cọng tóc kia, ở thời điểm nguy hiểm lại có thể giải cứu tính mạng của ngươi. Thế nhưng, Linh Lung Tiên Tôn, tùy thời tùy khắc có thể khống chế ngươi, theo dõi ngươi. Chỉ một sợi tóc thôi, sau khi đứt rồi, có khi lại là chuyện tốt, Diêm nói. Linh Lung Tiên Tôn tự nghĩ ra Linh Lung Đại La Thiên, đây là một bàn cờ lớn. Có thể nhìn ra được, nàng ta phi thường giỏi về cách bố cục. Đúng vậy, ta mượn cơ duyên này thoát khỏi bố cục của nàng, chưa hẳn đã là chuyện không tốt. Phương Hàn gật đầu, chúng ta cũng mau chóng trở về thôi. Ở đây lâu như vậy, trong luyện bảo đường, cũng không biết là có phát sinh biến cố gì không. Quả thực là phải mau mau trở về, tránh cho người khác nghi hoặc. Lần này cũng coi như là thu hoạch được một chút, tối thiểu cũng chiếm được một đạo oán khí nguyền rủa để quấn quanh cơ thể của Khô Vinh Chân Quân, để cho hắn phát cuồng, chúng ta càng dễ dàng luyện hóa. Phương Hàn tự ngẫm, chỉ cần chuẩn bị một chút, bỏ ra một phần khổ công, thì chưa hẳn không thể độ hóa Khô Vinh Chân Quân. Đang khi suy ngẫm, hắn lần nữa biến thành hạt bụi cực nhỏ, qua lại như con thoi giữa các hệ tinh bích, cũng không dám đi ăn cắp những thứ trong bảo khố bảo tàng, để tránh phát sinh những chuyện không hay. Ở trong một không gian hư vô khác, có một thiếu nữ mặc nam trang đang khoanh chân ngồi. Trên đỉnh đầu có vô số kim quang lưu chuyển. Ở giữa kim quang này, không biết là có bao nhiêu chân long đang cầu nguyện. Thiếu nữ giả nam trang này chính là Linh Lung Tiên Tôn. Trong ánh mắt của nàng không ngờ xuất hiện vũ trụ đen kịt ở trong phân bảo nham. Trong không gian tối đen này có vô số quan tài trôi nổi. Đại thủ màu xám trong thần quan đã chậm rãi rụt về. Những phù lục của thần quan lại bắt đầu lập lè mà nắp quan tài đã bị đậy chặt lại. Vạn ác chi nguyên. Linh Lung Tiên Tôn chậm rãi nói, trên thế giới cư nhiên vẫn còn tồn tại loại vật này. Chẳng lẽ bảo chủ thực sự muốn mang nó đi tiên giới sao? Tiên giới cũng không phải là thiện địa. Nếu như một khi bị phát hiện, so với Hoàng Tuyền Đại Đế còn thê thảm hơn. Đáng tiếc là vạn kiếp tình ti của ta trên ngón tay Phương Hàn đã triệt để bị hủy diệt. Đây là họa hay phúc đây? Không ngờ, ta cũng không thôi toán được. Thế nhưng trên người Phương Hàn để lại rất nhiều bí mật. Khi tơ ngọc bị hủy, tình kiếp của ta cũng đã được tiêu trừ. Tu vi của ta cuối cùng cũng đột phá một tầng chướng ngại, càng có thể tiêu dao đến thẳng cửu thiên. Oanh! Trên người của Linh Lung Tiên Tôn truyền tới một cỗ khí tức hủy diệt. Linh Lung Đại La Thiên trên cơ thể nàng khuếch trương ra ngoài, cư nhiên trực tiếp quấn tới cánh cửa của tiên giới. Ý niệm của nàng dường như là đang phủ trên tiên giới thăm dò cái gì đó. Đây không biết là tu vi và thần thông bực nào mới có thể làm được. Tại phân bảo nham, trong luyện bảo mật sưởng, Uncha Vương Tử mở mắt. Uncha đạo hữu, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi. Ngồi bế quan suốt 200 năm khiến chúng ta vội muốn chết. Cái vòng tay này còn thiếu một bước ngừng luyện cuối cùng nữa. Một hồi nữa là đã tới giờ đại tiểu thư di bảo tới để dò xét rồi. Ôn Gia Vương Tử mở to mắt ra, đã nhìn thấy nữ tử hiền lành và lão giả có bàn tay khô héo hiện ra cảm xúc lo lắng. Ta đã sớm biết rồi, ở trong đây luyện chế bảo bối, trong quá trình này đột nhiên lĩnh ngộ, muốn bước vào quy tắc không gian, động thiên cảnh. Phương Hàn nhìn hai người chấn định tự nhiên mà nói, sao, đại hán mặt dỗ đâu rồi, hắn đi đâu? Không phải nói chỉ về nghỉ ngơi thôi sao, tại sao lâu vậy còn chưa có tới? Chuyện này, nữ tử hiền lành và lão giả thần bí nhìn nhau, chúng ta cũng không biết, nhưng mà có lẽ hắn xông lung tung vào các không gian của Phong Bảo Nham, bị lạc chưa biết chừng. Chúng ta cũng không có quen hắn, chỉ được phân tới để cùng nhau luyện bảo mà thôi. Cho dù hắn có xảy ra chuyện gì thì cũng không có quan hệ với chúng ta. Ôn Gia đạo hữu, ngươi phải làm chứng nha, chúng ta không phải người cùng đường với hắn. Hai người này quả nhiên là có vấn đề, Phương Hàn âm thầm suy nghĩ. Khẳng định là thời điểm ta theo dõi đại hán mặt dỗ thì bọn họ cũng mò đi thăm dò một số nơi. Ta ngồi đây vận chuyển huyền công, chẳng lẽ trong thời gian đó các ngươi ra ngoài thăm dò sao? Nhưng mà cũng không có liên quan gì tới ta. Chỉ cần các ngươi trợ giúp ta luyện ra pháp bảo tốt, lấy lòng của Di Bảo Đại Tiểu Thư là được. Phương Hàn khẽ nói, lời nói cực kỳ sâu sắc. Tự nhiên là vậy rồi. Hiện tại Ultra Đạo Hữu đã được Phân Bảo Nham tín nhiệm, tự nhiên là phải nhờ ngươi đề bạt. Hai người lần nữa lấy lòng. Tốt rồi, luyện chế pháp bảo thôi. Phương Hàn khẽ gật đầu. Nữ tử hiền lành và lão giả thần bí lập tức bung sức ra, hung hăng phun ra một ngụm nguyên khí lên kiện pháp bảo Vinh Thiên Trạc này, làm cho nó bắt đầu xoay tròn. Phương Hàn lạnh lùng cười, cũng phun ra một đạo nguyên khí, thế nhưng tinh thần hắn thì lại lắng đọng chui vào Long Châu Chí Tôn. Cô Vinh Chân Quân đang ở trong Long Châu Chí Tôn, bị nguyên rủa bao vây, quả thực là sống không bằng chết. Hỗn động cũng đã tiêu tán, hiện ra chân diện mục, tóc tai bù xù như một kẻ điên. Tốt, rất tốt, thậm chí là đã tán loạn, đạo cơ bất ổn rồi, vừa vặn thích hợp để ta độ hóa. Sau khi độ hóa, cho dù ta đụng phải hư tiên cũng có thể tự bảo vệ mình. Phương Hàn âm thầm mừng rỡ, hắn biết đây là thời cơ độ hóa tốt nhất. Nếu không, cô Vinh Chân Quân mà tiếp tục suy kiệt nữa, thì độ hóa cũng không bảo trì được lực lượng lúc toàn thịnh. Lục tự chân ngôn, đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật, toàn bộ độ hóa, khổ hải khôn cùng, quay đầu là bờ, cực nhạc đạo trường, thiên thu nhất mộng. Các loại thống khổ, các loại phiền não, một khi quy y, toàn bộ giải thoát. Chân thân của Phương Hàn hóa thành vô số đầu thần long, du động ở trong bát bộ phù đồ. Mỗi con thần long đều biến thành một đạo phù văn, tiến vào trong cơ thể của 36 ức thiên ma và rất nhiều ma thần. Giờ khắc này lực lượng của Phương Hàn hòa là một thể cùng với 36 ức thiên ma. Miệng thì phun ra chân khí, nguyện lực bộc phát điên cuồng. Tại phổ độ thiên quang, bây giờ đã đạt tới mức độ lớn nhất. Thần thú Bạch Hy cũng bắt đầu tu luyện đại phổ độ thiên quang. Hơn nữa là tu luyện đến cảnh giới nhất định, phi thường uy mãnh khi mà thúc giục thế giới chi lực. Nguyện lực của rất nhiều cao thủ gia trì, một lần nữa rót vào người của Khô Vinh Chân Quân. Lập tức Khô Vinh Chân Quân cảm thấy thống khổ giảm đi rất nhiều, trong ánh mắt hắn hiện ra vẻ mờ mịt. Kẻ tin ta sẽ được giải trừ thống khổ, kẻ không tin ta lập tức báo ứng. Âm thanh của Phương Hàn vang vọng trong Long Châu Chí Tôn, trong chốc lát lực lượng độ hóa tăng mạnh. Thời điểm mỗi khi lực lượng độ hóa tăng mạnh, lực lượng nguyên rủa trực tiếp bị áp chế. Cô Vinh Chân Quân cảm thấy thống khổ giảm bớt, mà khi lực lượng độ hóa yếu đi, chớ chú chi lực lại tăng mạnh. Cô Vinh Chân Quân lập tức thống khổ vạn phần, càng trở nên điên cuồng. Trọn vẹn vận chuyển qua lại một giáp, cô Vinh Chân Quân rốt cuộc chịu không nổi, hai đầu gối quỳ xuống kêu to. Nhanh chóng độ hóa ta đi, ta không muốn bị nguyên rủa hành hạ nữa. Đây là cái loại nguyên rủa gì, thực sự là không thể chịu đựng được. Ngươi rốt cuộc không ngạnh kháng nữa sao? Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ngươi phải cầm cự thêm một khoảng thời gian nữa chứ. Phương Hàn lắc đầu, trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ. Cô Vinh Chân Quân này quả thực là cường hãn, còn có thể cầm cự được đến lúc này. Nếu như là mình thì sợ là ỏi lâu rồi. Thế gian tự tại vương Phật, hấp thu chớ chú, độ hóa Khô Vinh. Phương Hàn cũng không hề buông lỏng, lực lượng toàn thân vận khởi. Chân thân của mình tiến nhập vào Long Châu Chí Tôn, một chưởng vỗ lên đỉnh đầu của Khô Vinh Chân Quân. Lập tức là thiền sướng bao la như thủy triều dội vào đầu của Khô Vinh Chân Quân. Giết! Thống khổ giảm bớt, bị thiền xâm lấn. Trong lúc này trên mặt Khô Vinh Chân Quân hiện ra thần sắc tàn khốc mà vui vẻ, tựa hồ như thực hiện được gian kế, song trưởng tề xuất, oanh kích tới thân thể của Phương Hàn. Song trưởng này của hắn ngưng tụ công lực cả đời, hỗn động pháp tắc, muốn đánh lén một trưởng, đánh bại pháp tắc của Phương Hàn, sau đó thì phá vỡ Long Châu Chí Tôn mà thoát ra. Thời điểm này chỉ còn 1% cơ hội sống, hắn cư nhiên vẫn còn phát động công kích, quả thực là hung uy ngập trời, túc trí đa mưu. Phương Hàn, đi chết đi, một kích này của ta không biết đã ẩn nhẫn bao lâu, lưu lại tất cả thần niệm, lực lượng trong một kích này, muốn triệt để giết chết ngươi. Ta đợi hôm nay đã quá lâu, ngươi đã đem nguyền rủa thống khổ tràn lên người ta, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá gấp 100.000 lần. Cô Vinh Chân Quân sắc mặt dữ tợn giống như một con bạc liều chết. Hắn không ngờ lại làm bộ quy y mà tại thời khắc cuối cùng cấp cho Phương Hàn một kích chí mạng. Nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn làm bộ mà là tất cả tức xúc thực lực thoáng cái bạo phát ra, công lực suốt đời tung ra trong nháy mắt. Một giáp tra tấn này khiến hắn quả thật như là dầu hết đèn tắt rồi, đã sắp không còn cầm cự được nữa. Hận ý của hắn đối với Phương Hàn ngập trời như nước, khó có thể rửa sạch. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu như không giết chết Phương Hàn mà thoát ra, thì hắn vĩnh viễn khó thoát, trầm luân và khổ ải. Một thân tu vi sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chết! Trong trưởng giao thoa, một khô một vinh bao phủ lấy Phương Hàn, đồng thời thân thể hắn rung động răng rắc, tự nhiên biến thành một pho tượng quỷ phủ, lại thi triển ra quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Tại thời điểm quỷ phủ thần công đại tiên thuật thi triển ra, vô lượng hằng sa cũng quay chung quanh hắn. Hằng sa tăng vọt, khi co khi nở, đột nhiên nổ tung, muốn xé rách cả Long Châu Chí Tôn để giết ra ngoài. Đây coi như hai bút cùng vẽ. Lần này có thể nói là Khô Vinh Chân Quân đã đặt cược, một là ăn cả, hai là ngã chết tốt. Thế nhưng sau một khắc, hắn lại thất vọng rồi. Bởi vì toàn bộ công kích của hắn đánh lên thân thể Phương Hàn, thì Phương Hàn lại bỗng nhiên biến mất, đánh vào không trung. Không ngờ là một cái ảo ảnh giống y như thật, làm hắn không thể phân biệt được. Không, một trường đánh hụt, hắn lập tức cảm giác được đại sự không ổn, lập tức phát ra tiếng gầm rú tê tâm liệt phế, cấp tốc lùi lại. Thế nhưng phía sau hắn lại chuyển tới âm thanh băng lãnh: ngươi cho rằng ta không biết là ngươi muốn được ăn cả ngã về không hay sao? Ta đã khinh địch một lần, liệu có thể có lần thứ hai? Hay là ngươi muốn ta mắc lừa lần hai? Cái đó Phương Hàn ta chưa bao giờ gặp phải, hiện tại thì ngươi hãy nhận lấy cái chết, hoàn toàn bị ta độ hóa đi. Phương Hàn hiển hiện ở phía sau, ngón tay điểm ra lia lịa, bay múa vào các khiếu huyệt toàn thân của Khô Vinh Chân Quân. Từng đạo quang mang dung nhập vào trong đó, như long như xà tràn ngập linh tính, mà Khô Vinh Chân Quân đã mất đi tất cả năng lực phản kháng, hắn đã bạo phát ra trong một kích vừa rồi. Lúc này Phương Hàn thừa cơ mà vào, hắn chỉ cảm thấy thế giới của mình từng bước bị cải biến, hận ý ngập trời đối với Phương Hàn đã chuyển hóa thành kính ngưỡng. Không, ta không muốn mất đi chính mình. Phương Hàn, ta muốn giết ngươi, ta thà rằng tự hủy diệt cũng không quy y dưới trướng của ngươi. Ta là cường giả chí tôn hỗn động cảnh, chỉ thiếu một chút là có thể thành tiên. Trở thành tiên, siêu thoát khỏi hình thái tính mạng, sao ta có thể bị ngươi quản chế được? Tại thời điểm tuyệt vọng trước mắt, hắn chuẩn bị tự bạo. Muộn rồi. Âm thanh của Phương Hàn làm người ta tuyệt vọng, lưu chuyển, một chảo bổ ra. Phù lục của thế gian tự tại vương Phật bị đính vào cơ thể. Cả thân thể Khô Vinh Chân Quân lập tức biến thành một đoàn Phật quang, hơn nữa chớ chú chi lực một lần nữa tiến vào cơ thể khiến tinh thần hắn cuồng loạn. Ống! Một âm thanh như trâu giấm hổ gầm vang lên, trong ánh mắt Khô Vinh Chân Quân bắn ra lục quang, trên người lại tỏa ra Phật quang. Cuối cùng hắn giống như một pho tượng tà Phật xoay tròn ở trong Long Châu Chí Tôn, cả người được Phương Hàn hoàn toàn độ hóa, đã trở thành tà Phật chấn tháp ở trong Long Châu Chí Tôn của Bát Bộ Phù Đồ. Tốt lắm! Phương Hàn chỉ cảm thấy trong Bát Bộ Phù Đồ trở nên thoải mái rất nhiều, tất cả nguyên khí đều khôi phục dự vận chuyển, mà vận chuyển còn kịch liệt gấp ngàn lần so với bình thường. Có một hỗn động cự đại xuất hiện ở phía trên, ở trong hư không vô số nguyên khí được hấp thu, hơn nữa còn có thủ đoạn vô thành vô thức tạo túng nguyên khí, cao minh hơn gấp 100.000 lần so với bình thường. Giống như là chút được gánh nặng vậy, một khối tảng đá cự đại rốt cuộc cũng thả được xuống đất. Trước kia Phương Hàn trấn áp Khô Vinh Chân Quân chẳng khác gì trên lưng phải đeo một tảng đá lớn. Hiện tại tảng đá này rốt cuộc được tháo ra. À không, cũng không phải là tháo xuống mà biến nó thành lực lượng của mình. Hiện tại trong Bát Bộ Phù Đồ có một cường giả hỗn động cảnh tọa trấn điều dưỡng nguyên khí, thúc giục đại trận. Nó còn lợi hại hơn lúc trước mấy chục lần. Hơn nữa, sau khi Khô Vinh Chân Quân được độ hóa, hai tay liên tục trả sát, vô số hằng sa hạ xuống, chậm rãi quay quanh Bát Bộ Phù Đồ. Nhìn bộ dáng Bát Bộ Phù Đồ tựa như một tòa bảo tháp trong tinh hà vậy, phát ra hào quang vạn trượng, chiếu rọi cả chư thiên thương sinh. Tuyệt phẩm đạo khí vô lượng hằng sa này cũng bị luyện hóa, phối hợp với Bát Bộ Phù Đồ, cuốn thiên địa hấp tinh hà. Vô Vinh Chân Quân ngồi ngay ngắn ở trong Long Châu Chí Tôn, mi tâm là phù lục thế gian tự tại vương Phật, chớ chú chi lực ẩn chứa trong phù lục mà không phát. Hắn như người tâm phúc của Phương Hàn, không ngừng điều dưỡng nguyên khí, ngừng luyện trí bảo. Phát bộ phù đồ dưới tác dụng của hỗn động cảnh đã bắt đầu lẩy mầm, lột xác. Oanh! Ở bên ngoài, thân thể Uncha Vương Tử cũng nhận được thay đổi của bát bộ phù đồ mà bị ảnh hưởng. Một cỗ long tức mãnh liệt truyền vào trong những viên bi huyết nhục của hắn. Thân thể Uncha Vương Tử này là một đầu ma thần, dùng đại biến hóa phù và bí quyết chuyển thế đầu thai để biến đổi. Cơ duyên có thể nói là liên miên. Nguyên bản Phương Hàn có rất nhiều tinh thể pháp tắc không gian. Hiện tại nhờ vào sự biến hóa này thoáng cái dung nhập vào thân thể của Uncha Vương Tử. Thân hình và thần niệm của Uncha Vương Tử phát sinh biến hóa. Ở sâu trong linh hồn, cô đọng kết thành hạt giống pháp tắc không gian, sau đó bước chân vào động thiên cảnh. Cư nhiên thực sự đột phá tới động thiên cảnh. Uncha Vương Tử thoáng cái đột phá khiến cho nữ tử hiền lành và lão giả thần bí giật mình hoảng sợ. Hai vị đạo hữu, cuối cùng ta cũng có thể đột phá rồi. Phương Hàn mỉm cười, thần niệm quán một lần nữa thay thế cho đầu ma thần này. Hiện tại thực lực hắn đại tăng, thế nhưng bằng vào bát bộ phù đồ có thể thoát khỏi đuổi giết của cao thủ hư tiên. Hơn nữa nếu như hiện tại hắn muốn thoát khỏi phân bảo nham thì có tới 8 phần nắm chắc. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên một cỗ âm thanh rung động cả luyện bảo, mật xưởng vang lên. Di bảo đại tiểu thư tới dò xét, chư vị luyện bảo sư chuẩn bị lễ vật cho tốt, đến lúc đó sẽ dâng lên. Đại tiểu thư của phân bảo nham rốt cuộc cũng tới, cùng lúc đó ở chỗ sâu trong tu chân đại thế giới, một tòa lô đỉnh 99 tầng cao, trên tấm bài tử cự đại có viết ba chữ Chân Quân Lâu. Chân Quân Lâu của Tề Chân Quân, hiện tại hắn đang là ngồi trong đó, nhìn diễn biến của tu chân đại thế giới. Trong lòng bàn tay hắn hiện ra một thế giới nhỏ nhỏ, trong thế giới này có vô số tài liệu đang trôi nổi, mà trước mặt hắn thì phiêu phù một tờ kim thư. Tam thập tam thiên chí bảo, đây cư nhiên là phương pháp ngừng luyện tam thập tam thiên chí bảo. Ta phải đem tích xúc cả đời mới gom góp tất cả tài liệu đủ để luyện chế thượng phẩm đạo khí, nhưng mà bây giờ còn thiếu vật chất bất hủ. Để ngưng luyện thượng phẩm đạo khí cần có một lượng vật chất bất hủ khổng lồ, nhất là tam thập tam thiên chí bảo này, nó cần lượng bất hủ còn vượt qua cả tưởng tượng của ta. Chỉ sợ là cần phải huyết tế đến 99 cao thủ tạo vật cảnh mới có thể gom góp đủ. Sắc mặt của Tể Chân Quân khẽ động, đột nhiên cuồng biến. Làm sao có thể? Ta đã mất đi cảm ứng với vô lượng hằng sa. Vô lượng hằng sa là bổn mạng tuyệt phẩm đạo khí doán luyện chế. Trong đó có bổn mạng nguyên linh của hắn. Sở dĩ hắn không thu về là vì tùy thời có thể cảm ứng được Phương Hàn, phối hợp với Khô Vinh Chân Quân trong đó, chờ thời có thể nhất cử giết chết Phương Hàn, cướp lấy bát bộ phù đồ. Thế nhưng hiện tại lại mất đi cảm ứng, có thể cho thấy kiện pháp bảo này có lẽ đã bị người ta luyện hóa. Chẳng lẽ hắn đã luyện hóa được Khô Vinh Chân Quân sao? Không, Khô Vinh Chân Quân chính là cao thủ hỗn động cảnh, có thủ đoạn huyền diệu thao túng nguyên khí, hắn căn bản không thể nào phát giác ra. Mà đợi Khô Vinh Chân Quân chậm rãi khôi phục thực lực, thậm chí lúc cần thiết có thể bất ngờ đột kích, làm sao có thể bị hắn luyện hóa được. Tề Chân Quân đứng thẳng dậy, chậm ra, ta phải đi phân bảo nham một chuyến. Trong lúc nói chuyện, hắn lập tức biến mất. Ở trong luyện bảo xưởng bí mật của phân bảo nham, từng đợt tù và kèn trống vang lên kéo dài, mênh mông bất tận, đại biểu cho vinh quang, khiến nhiệt huyết người ta sôi trào. Ở trong hư không, từng đóa thuần dương nguyên khí ngưng kết thành thiên hoa. Hạ xuống, thiên hoa rực rỡ muôn màu muôn vẻ, một cái lâu thuyền cự đại xuất hiện trong luyện bảo hắn. Lâu thuyền này phảng phất như là một đại hạm của thượng cổ tổ thần hướng tới đất miền mơ ước, cư nhiên cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, đã hấp thụ không biết bao nhiêu thứ trong hư không. Phía trên đại hạm có vô số tiểu hạm bay ra, trên những tiểu hạm kia đều là cao thủ bất tử chi thân làm nô bộc, trên tay cầm tù và kèn. Thổi lên chỉnh tề, tản mát dâm thanh cự đại. Vô tận vinh quang, vô tận trói lọi, vô tận tán ca đều chỉ hướng một người. Đó chính là một thiếu nữ đứng sửng sững trên đại lâu thuyền. Người thiếu nữ này dáng người không phải là cao, nhưng khí thức toàn thân lại siêu thoát phàm nhân. Tính mạng hình thái đã không giống người thường. Bên cạnh nàng còn có rất nhiều đại hán thân mặc áo giáp uy phong lẫm lẫm. Đặt ở đâu cũng đều là cao thủ. Nhưng ở trước mắt thiếu nữ này thì lại nhu thuận như những con mèo. Bởi vì nàng là hư tiên, đại tiểu thư của phân bảo nham, di bảo, rốt cuộc cũng tới tuần tra. Bất kỳ một luyện bảo sư nào được nàng ưu ái thì có thể lập tức một bước lên trời. Đây là vạn bảo lâu thuyền, tuyệt phẩm đạo khí, mặc dù không vượt qua lôi kiếp nhưng lực lượng rất mạnh, có thể tùy ý qua lại như con thoi giữa các thời không hắc động. Vãng lai qua lại, nghe đồn ở trên thuyền này còn có khảm nạm, một vạn kiện bảo bối hiếm thấy trên thế gian. Thực lực của đại tiểu thư Phân Bảo Nham quả nhiên không tầm thường. Những tù và kèn chống pháp cổ kia đều là thượng phẩm đạo khí. Phân Bảo Nham quả nhiên là thế lực cường hoành. Ở trong 3.000 đại thế giới, thế lực như vậy cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lão giả thần bí cảm thán nói. Yên lặng. Đúng lúc này một đại hán ở trên tầng cao nhất của phi thuyền lao ra. Đại hán này thân cao 5 trượng, có bộ dáng như một ngưu đầu nhân. Tuy nhiên là thượng cổ thần thú, giang ngang. Hắn hét lớn một tiếng, một cỗ thế giới chi lực cực mạnh tản ra, đè ép toàn bộ âm thanh của người khác. Tự nhiên là một đầu thần thú đã tu thành giới vương cảnh, không sai biệt lắm so với Bạch Hy. Thần uy tràn ngập, khắp trời, khí thế quần lâm thiên hạ. Toàn trường lúc này lặng ngắt như tờ, thậm chí là tiếng trầm rơi cũng có thể nghe thấy. Chư vị luyện bảo sư, dựa theo cấp bậc cao thấp, hãy đi lên vạn bảo lâu thuyền, mang lễ vật của mình tới. Sau đó thì chờ đợi đại tiểu thư tiếp kiến. Không được lộn xộn, không được tranh chấp. Âm thanh của đầu thần thú giang ngang này cũng đủ thế giới chi lực để truyền tới tâm linh của tất cả mọi người. Cùng cha đạo hữu, chúng ta mang cái vòng tay này đi trước đi. Nhìn lên bầu trời thấy giang ngang lên tiếng, nữ tử hiền lành nhìn Phương Hàn, rồi lại nhìn một chút về phía Vinh Thiên Trạc đang chuyển động trong lò luyện. Hiện tại khí tức của vòng tay đã hoàn toàn bị phong ấn, quang mang bạn trượng, ngưng tụ thành một đoàn. Ở trong đó có ngàn vạn tiên nữ tung bay, tản mát ra các loại âm thanh của vinh quang, nhạc khúc của tiên giới. Cái vòng tay này đã bước đầu được luyện chế thành công. Nhạc khúc bên trong là bản thiên lại được truyền xuống từ tiên giới thời thượng cổ. Này đã thất truyền, nhưng hiện tại được Phương Hàn tạo ra. Pháp lực khắc ấn bên trong không biết lãng phí bao nhiêu tài liệu. Loại vòng tay này tạo ra âm thanh tự nhiên mà vang dội. Và vật bậc này làm cho chủ nhân đã biến thành cửu thiên tiên tôn, tiên vương, tiên đạo bá chủ. Có được vinh quang cực kỳ tôn quý, nó tạo ra cảm xúc thần thánh, tiến sâu vào trong tâm linh, khiến cho linh hồn con người cũng trở nên cao quý. Hiện tại cái vòng tay này là trung phẩm đạo khí, tuy nhiên còn chưa có các phù văn được điêu khắc, thế nên chưa tạo ra thiên địa dị tượng. Hiện tại Phương Hàn đang ở trong giai đoạn cuối để hoàn thiện nó. Lúc này các luyện bảo sư đã đi đến lục tục cống hiến pháp bảo. Tại hạ Tình Vẫn, thất tình luyện bảo sư, cảnh giới thiên vị. Đặc biệt luyện chế một chiếc nhẫn có tên là Khiếu Tố Huyền Nữ Chân Hoàng Giới. Nghe nói đây là chiếc nhẫn của cửu thiên huyền nữ lưu truyền tới nay. Lúc tạo ra chiếc nhẫn đã hao phí sức lực của ta và ba tên thủ hạ luyện bảo sư chung tay chế tạo trong 720 năm, hao phí máu huyết của 36 đầu bất tử chi thân, chân hoàng linh. Hôm nay rốt cuộc có thể thành công, kính xin dâng lên đại tiểu thư, chúc đại tiểu thư thọ ngang trời đất, vinh quang cùng nhật nguyệt, chư thiên vinh diệu. Người đầu tiên bay lên là thanh niên tóc đỏ vô cùng anh tuấn, trên khuôn mặt trẻ tuổi hiện lên vẻ kiên nghị của luyện bảo sư. Trên người hắn thêu 7 ngôi sao, tượng trưng cho thất tình luyện bảo sư, địa vị cao vô cùng, có thể so với vương hầu trong thế tục. Phương Hàn vừa nhìn cũng biết là người này có địa vị tối cao, tu vi cao nhất trong đám luyện bảo sư, tên là Tinh Vẫn, bên cạnh còn có mấy trợ thủ. Thiên vị cảnh trở thành luyện bảo sư đã là vô cùng vinh quang rồi. Về phần giới vương cảnh trở lên đã là những người đứng đầu, giống như cửu đỉnh tiên tôn, thần thú Bạch Hy thì sẽ không làm luyện bảo sư để đi luyện bảo cho người ta. Ở trong Phân Bảo Nham cũng là tôn giả, có thể luyện chế pháp bảo nhưng lại không làm công việc này. Bất kể thế nào địa vị của Tinh Vẫn so với Phương Hàn thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Thiên vị cảnh trong huyền hoàng đại thế giới, ngang hàng tu vi với Tô Tú Y, tiên thiên đại đế, Phong Bạch Vũ. Trợ thủ luyện bảo sư bên cạnh của Tinh Vẫn lấy ra một cái hộp tinh mỹ, trong hộp có một cái nhẫn lẳng lặng nằm đó, được chế tạo rất tinh xảo. Ở bên trong giống như ẩn chứa cả một thế giới, chỉ cần hơi động là có vô số phượng hoàng nhảy múa. Những con phượng hoàng ngưng tụ thành phù văn không ngừng biến ảo ra các màu sắc khác nhau, cuối cùng tổ hợp lại thành một pho tượng phượng hoàng khổng lồ với thất thải huyễn lệ, là thất thải phượng hoàng hiếm thấy, tọa kỵ của tiên nữ thời thượng cổ. Điều này hiển nhiên là do có được máu huyết của thất thải Phượng Hoàng cô đọng lại mà thành. Bởi vì thất thải Phượng Hoàng sớm đã tuyệt chủng, hơn nữa mỗi đầu thất thải Phượng Hoàng đều là những tồn tại hủy thiên diệt địa, không dễ dàng bị người ta bắt được. Chiếc nhẫn này chính là thượng phẩm đạo khí, hơn nữa không kém so với thượng phẩm đạo khí thời viễn cổ. Y Linh chính là một đầu thất thải Phượng Hoàng dài 3.000 trượng, hiển hiện, chư thiên vinh diệu. À, Nhìn thấy thanh thế của chiếc nhẫn, một số luyện bảo sư khác phải biến sắc, phát hiện ra là vô luận như thế nào cũng không theo kịp chiếc nhẫn này. Sắc mặt mọi người hết sức bất thiện và ghen tị với Tình Vẫn. Trên tầng cao nhất của Vạn Bảo Lâu Thuyền, Đại Tiểu Thư khẽ nâng tay. Tình Vẫn, Đại Tiểu Thư biết rõ lòng trung thành của ngươi. Ngươi mang bảo bối hiến lên đây, giao cho ta. Ta chuyển đến cho Đại Tiểu Thư. Sau đó ngươi tiến vào Vạn Bảo Lâu Thuyền, chờ Đại Tiểu Thư cho gọi. Sắc mặt của thần thú Giang Ngang đờ đẫn nói. Dạ. Tình Vẫn vừa nghe thấy trên mặt lộ vẻ vui mừng, liếc mắt nhìn mấy trợ thủ, sau đó tiến vào Vạn Bảo Lâu Thuyền. Tình Thiếu, xem ra bảo bối lần này chúng ta tỉ mỉ luyện chế đã làm Đại Tiểu Thư vui vẻ, phúc duyên không nhỏ. Không biết là Đại Tiểu Thư ban thưởng chúng ta như thế nào? Người yên tâm, Đại Tiểu Thư ban thưởng cực kỳ tuyệt vời, tuyệt đối không làm chúng ta thua lỗ đâu. Tình Vẫn cười nhạt nói. Đại Tiểu Thư chính là từ Cửu Thanh Thái Thượng Thiên mà tới, tu vi cao thâm, đã vượt qua lôi kiếp của tiên giới. Lần này bảo chủ mới cho nàng trở lại. Nếu như chúng ta được nàng ưu ái thì tiền đồ đúng là không thể hạn lượng. Tuy nhiên, Đại Tiểu Thư còn xem xét những chữ khác trong tay một số cao thủ khác nữa. Vạn nhất họ có thể luyện chế ra bảo bối khác thích hợp với Đại Tiểu Thư hơn chúng ta. Như vậy chúng ta cũng không thể không phòng bị. Lần này xưởng luyện bảo so với Tinh Thiếu không có ai lợi hại hơn. Hơn nữa Tinh Thiếu ngươi không phải còn có đoàn sát thủ sao? Ừ, đến lúc đó ta sẽ có sắp xếp. Còn nữa, ta sai các ngươi đi thăm dò Uncha Vương Tử có tin tức gì chưa? Mặc dù người này có tu vi rất thấp, nhưng rõ ràng là được Minh Tôn ưu ái. Hơn nữa tấn chức cực nhanh, hàng phục được cả thiên giới Tịnh Hòa. Mới vừa rồi ta cảm nhận được hắn âm thầm tu luyện đến động thiên cảnh. Nếu nhắn tấn chức được Đại Tiểu Thư tài bồi, thì sợ rằng không đến ngàn năm, hắn có thể trở thành đứng đầu trong xưởng luyện bảo, đối kháng được cùng với ta. Chúng ta đã trà xét rồi, người này là một tán tu ở Uncha Tinh trong huyền hoàng đại thế giới. Đây là một mảnh tinh vực hoang vu, thế lực không phải là lớn. À, vậy thì tốt, nếu nhắn thể hiện ra tiên phú kinh người thì ta đây phải thi triển chút thủ đoạn. Trên mặt Tinh Vẫn hiện ra nụ cười âm hiểm, làm cho người khác không dễ dàng phát hiện. Kế tiếp thì từng luyện bảo sư dâng bảng bối lên rồi cùng nhau ganh đua. Có luyện bảo sư là tạo vật cảnh, có là trụ quang cảnh, cũng có cả động thiên cảnh. Tuy nhiên trừ Tinh Vẫn ra thì không có người nào luyện chế ra được bảo bối mà được Đại Tiểu Thư để mắt. Một số luyện bảo sư tạo vật cảnh cũng cùng chung số phận. Còn lại luyện bảo sư từ trụ quang cảnh trở xuống thì không có tư cách này. Bọn họ có giới hạn về mặt cảnh giới, cho nên cũng không thể nào luyện chế ra pháp bảo tốt được. Minh Tôn, tham gia xưởng luyện bảo của ngươi cũng chỉ được mỗi cái của Tình Vẫn là được Đại Tiểu Thư quan tâm. Chiếc nhẫn huyền nữ chân có phẩm chất so với bảo khí thượng phẩm thời viễn cổ còn muốn cao hơn. Hơn nữa lại rất có tiềm lực. Tuy lên xưởng luyện bảo của ta lại có tới hai kiện bảo bối được Đại Tiểu Thư coi trọng đó nha. Trên tầng cao nhất của Vạn Bảo Lâu Thuyền có vài tôn giả đứng bên cạnh Đại Tiểu Thư nhìn luyện bảo sư đang dâng bảo bối mà nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh nghị luận. Lời vừa rồi chính là do người đứng bên cạnh Minh Tôn nói. Hóa Tôn, chuyện đó còn chưa chắc. Xưởng luyện bảo của ta còn có một thiên tài. Thân sắc Minh Tôn lạnh nhạt nói. Phải thế không? Có phải là Uncha Vương Tử, luyện bảo sư thiên tài kia, chiếm được kỳ ngộ, dung hợp được với thiên giới Tịnh Hỏa? Hóa Tôn cười nói. Đáng tiếc là tu vi quán quá thấp, cho dù là thiên tài thì cũng không thể luyện chế ra bảo bối gì tốt. Hơn nữa, chờ hắn tấn chức ít nhất cũng mất cả ngàn năm vạn năm. Điều đó còn phải xem tư chất của hắn. Có rất nhiều người đều đứng lại cánh cửa tạo vật cảnh. Điều đó chưa chắc, Minh Tôn mỉm cười. Các người nhìn bảo bối quán ra lò sẽ tạo nên hiện tượng gì? Minh Tôn vừa dứt lời, đột nhiên trong lúc Phương Hàn tế luyện, thì dị tượng xuất hiện, có rất nhiều kim quang thoát ra ngoài, ngưng kết thành từng đóa hoa màu vàng. Trên mỗi đóa hoa đều có một tiên nữ, hoặc là nhắm mắt minh tưởng, hoặc mở miệng tụng niệm chân ngôn, hoặc là nhảy múa thướt tha. Trên hàng ức vạn bông hoa vàng xuất hiện một cái vòng tay kia tràn ngập các màu sắc, chỉ cần hơi chút thay đổi, liền tạo ra thiên lại vang dội. Một tiếng ca kỳ ảo truyền đến từ hư không, kéo dài liên miên không dứt. Tiếng ca kia như lời nhắn nhủ từ tiên giới yêu mỹ. Không linh, từng âm tiết làm lòng người dao động, trong mắt tràn đầy vinh quang tiên giới, ca ngợi tạo hóa. Đây là bảo bối gì vậy? Bảo bối tốt, ông trời của ta, đây đâu phải là bảo khí trung phẩm. Có uy thế như vậy, có thiên địa dự tượng như vậy, nhất định là thượng phẩm bảo khí rồi. Không thể nào, Pháp bảo này ta cảm giác được là muốn tấn thăng lên thượng phẩm thì còn mất rất nhiều vật chất bất hủ. Coi như để một gã cao thủ tạo vật cảnh tế lô thì cũng không thể làm bảo bối tấn chức được. Đây rốt cuộc là bảo bối gì? Nó đến từ tiên giới sau hay truyền lại từ thời thượng cổ? Phương Hàn tế luyện bảo bối lập tức xuất ra làm tất cả mọi người oanh động. Các cao thủ ở đây đều là bậc hành gia trong tế luyện pháp bảo, lập tức đã nhìn ra chỗ bất phàm của Vinh Thiên Trạc. Mặc dù chỉ là một kiện đạo khí trung phẩm, nhưng giá trị so với thượng phẩm đạo khí còn cao hơn rất nhiều. Không tệ, là chí bảo tiên giới lưu lại. Luyện bảo sư Uncha luyện chế ra một thượng cổ pháp bảo là vòng tay không biết tên, tiên hiến cho đại tiểu thư, chúc đại tiểu thư phúc mãn chư thiên, họ như hằng xa. Phương Hàn luyện chế thành công Vinh Thiên Trạc lập tức xuất bảo quyết chộp vào trong tay. Minh Tôn, đây chính là thiên tài trẻ tuổi mà ngươi nói sau. Gọi hắn vào, mang vòng tay trình lên. Bọn ta sẽ tự mình tiếp kiến. Ở chỗ sâu nhất trên tầng cao, âm thanh nhắn nhủ của đại tiểu thư vang lên. Ngươi tên là Uncha sau. Mau đưa vòng tay trình lên đại tiểu thư. Ngươi tiến vào vạn bảo lâu thuyền, chờ tiểu thư tiếp kiến. Thầm thú Giang Ngang nhìn thấy Uncha vương tử bay tới thì lập tức nói. Thái độ thể hiện trong giọng nói cũng cung kính hơn, bởi vì hắn đã nhận được truyền tin của đại tiểu thư trong vạn bảo lâu thuyền. Đà tạ, đại tiểu thư. Dưới sự hướng dẫn của thần thú Giang Ngang, Phương Hàn, nữ tử hiền lành và lão giả thần bí cùng tiến vào vạn bảo lâu thuyền. Từng tầng tiến về phía trước, trên tầng cao nhất liền tiến vào một trong gian phòng lớn mà ngồi xuống. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.